Khoa học và tu luyện. Chương 73, thành thần cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong nghe tiếng hệ thống nhắc nhở. Hắn cũng chẳng gượng dậy nổi mà vẫn nằm chết dí trên mặt đất. Lúc còn giao chiến thì chân nguyên lưu chuyển toàn thân. Những đau đớn hay mệt mỏi hắn còn chưa cảm thấy gì. Nhưng khi chiến đấu kết thúc, chân nguyên sôi trào toàn thân lắng lại thì những mệt mỏi, đau nhức này mới bắt đầu như núi lửa bộc phát. Đến bây giờ hắn chẳng còn một xíu sức lực nào. Chỉ đành nhờ hệ thống mang hắn độn thổ rời đi nơi này. Hoàng Phong lặn mất một lúc sau. Một con cự hình dã chư. Cả người như một ngôi nhà nhỏ xuất hiện nơi đây. Dã chư hình thể khổng lồ. Nhưng lại vô cùng linh hoạt. Chỉ mấy bước đã đến bên cạnh thi thể Hoắc Kiến Thành. Cảm nhận được lượng nguyên năng khổng lồ đang từ trong thi thể tán giật ra môi trường. Chỉ sau vài giây kiểm tra cùng đắn đo, dã chư liền mở chiếc miệng rộng như chậu máu. Đem cả thi thể của Hoắc Kiến Thành nuốt trọn. Thi thể của cao giai tu luyện giả với hung thú cũng là một loại linh thực đại bổ. Tuy không thể tiêu hóa hoàn toàn lượng nguyên năng trong đó nhưng cũng có thể hấp thu được phần nào. So với hấp thu tự nhiên nguyên năng thì nhanh hơn nhiều lắm. Ăn xong thi thể Hoắc Kiến Thành, tứ giai dã chư vẫn còn có chút thòm thèm. Nó luẩn quẩn xung quanh tìm kiếm thêm miếng mồi nào đó nhưng mãi vẫn không thấy. Theo như mùi mà nó ngửi được, ở đây ít nhất còn một tên tu luyện giả nữa chưa rời đi. Đặc biệt là tại trung tâm hố sâu kia. Thế nhưng nó tìm mãi vẫn không được ai khác làm nó vô cùng nghi hoặc. Miếng mồi ngon thứ hai mà nó đang tìm kiếm kia, lúc này đã nằm sâu dưới đất mấy chục mét, đang trôi dần về hướng Thăng Long Thành. Trong lúc này, Hoắc gia tổng bộ đã nhận được y nguyên lời nhắn nhủ của Hoắc Kiến Thành trước khi chết báo lại. Một cuộc họp khẩn cấp của cao tầng Hoắc gia ngay lập tức được tổ chức. Hoắc Kiến Phong, Hoắc Kiến Hoa và Hoắc Duy Anh ba người quây quần xung quanh một chiếc bàn tròn. Hoắc Kiến Phong là gia chủ Hoắc gia hiện tại, tuy cảnh giới chỉ có kim đan đỉnh phong, nhưng lại là người dẫn đầu Hoắc gia đi tới huy hoàng như bây giờ. Sát phạt quyết đoán, mưu lược thâm sâu, trước kia chỉ là một thiếu tướng nơi biên thùy viêm quốc nhưng sau khi linh khí thức tỉnh, một loạt quyết sách vô cùng chính xác đã đưa Hoắc Kiến Phong thành gia chủ Hoắc gia đồng thời còn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Thẩm Tây thành phố. Biến nó thành căn cứ riêng của Hoắc gia. Hoắc Kiến Hoa là nguyên anh đầu tiên của Hoắc gia, do Hoắc Kiến Phong và Hoắc gia dốc toàn lực bồi dưỡng mà thành. Từ 4 năm trước, Hoắc Kiến Hoa đã tấn giai nguyên anh, sau đó trở thành chiến lực tối cường của Hoắc gia, cũng khẳng định vị thế của Hoắc gia tại phía Nam. Tuy sớm tấn cấp nguyên anh, nhưng Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn lấy Hoắc Kiến Phong làm chủ. Không lên nắm quyền Hoắc gia mà chỉ chuyên tâm tu luyện. Muốn sớm ngày đột phá cảnh giới cao hơn. Hoắc Duy Anh, tên thực Đào Duy Anh, vốn là một chỉ huy quân đội dưới trướng Hoắc Kiến Phong. Do có thiên phú cực cao, chỉ trong vòng mấy năm đã tấn giai nguyên đan, dẫn tới Hoắc gia cao tầng chú trọng. Đào Duy Anh sau đó được Hoắc Kiến Phong gả cho một nữ tử dòng chính Hoắc gia. Thậm chí còn đổi họ từ họ Đào sang họ Hoắc lấy tên Hoắc Duy Anh. Chỉ sau mấy năm Hoắc gia tài bồi, Hoắc Duy Anh cũng không phụ lòng Hoắc gia. Mấy tháng trước đã tấn giai kim đan đỉnh phong. Nếu không phải Hoàng Phong livestream đưa ra một con đường tấn giai nguyên anh mới an toàn hơn, khoa học hơn thì Hoắc Duy Anh đã sớm bế quan tấn giai nguyên anh. Giờ đây ba người quan trọng nhất Hoắc gia đang quây quần xung quanh một chiếc điện thoại. Bên trong đang phát lại những câu nhắn nhủ cuối cùng của Hoắc Kiến Thành. Hoắc Kiến Phong khuôn mặt không hề biểu tình. Sau khi nghe hết đoạn hội thoại mới bắt đầu lên tiếng. Người của chúng ta đã xác nhận Hoắc Kiến Thành tử nạn. Tại hiện trường còn xuất hiện một tứ giai hung thú đang luẩn quẩn nên chín thành là không còn di thể. Hoắc Kiến Hoa thì không có bình tĩnh như vậy. Sau khi nghe xong lời nhắn nhủ của Hoắc Kiến Thành, cảm xúc của hắn hiện rõ lên trên khuôn mặt. Giao tình của Hoắc Kiến Hoa và Hoắc Kiến Thành vốn rất tốt. Cả hai như vừa là thầy vừa là bạn đồng hành trong tu luyện. Chiến đấu mười mấy năm qua, tình cảm vốn rất gắn bó. Lần này tiến về Thăng Long Thành truy bắt Hoàng Phong, vốn là một công việc không hề nguy hiểm. Nguyên Anh cường giả tại Lam Tinh bây giờ đã là đứng đầu sức mạnh. Tuy phía trên còn mấy vị ngũ giai dị năng giả, nhưng dị năng giả vốn chỉ là khai phát sức mạnh bản thân. Tấn giai dễ dàng nhưng chiêu thức cố định, đơn nhất, ngũ giai dị năng giả chiến lực đối kháng ngũ giai hung thú có khi còn cực kỳ chật vật. Chứ đừng nói đối đầu tứ giai Nguyên Anh, khi mà Nguyên Anh có thể nhắm vào nhược điểm của dị năng giả mà chiến đấu. Lấy Nguyên Anh thực lực, đuổi bắt một luyện khí như Hoàng Phong vốn được Hoắc gia cao tầng coi là cực kỳ đảm bảo. Kể cả lần truy bắt đầu tiên thấy Hoàng Phong đã tấn giai trúc cơ. Thậm chí là trúc cơ hậu kỳ, nhưng Hoắc gia vẫn không để trong lòng. Chỉ nóng lòng hơn với việc bắt được Hoàng Phong. Đến lúc Hoàng Phong bắt đầu dùng súng điện tử ám sát ngược lại Hoắc gia người, Hoắc gia vẫn không đánh giá cao Hoàng Phong chút nào. Dựa vào trang bị và chút ẩn nấp kỹ xảo đánh lén cũng chỉ khiến cao tầng Hoắc gia càng thêm coi trọng việc bắt được Hoàng Phong hơn, chứ vẫn chẳng hề đặt thực lực của Hoàng Phong vào đâu. Mãi đến khi mấy chục phút trước, Trương Tam ca báo về tin cái chết của Hoắc Kiến Thành như một đòn sấm sét đánh vào mặt Hoắc Kiến Phong. Hắn thậm chí còn không lập tức tin tưởng mà hỏi đi hỏi lại. Sau khi được sự khẳng định của mấy tên tiểu đội trưởng cùng toàn bộ lời nhắn lại của Hoắc Kiến Thành từ bộ đàm mới thực sự chấp nhận tin. Tức này, ngay sau đó Hoắc Kiến Phong mới triệu tập Hoắc gia người trọng yếu tại trong phòng này tổ chức cuộc họp. Quảng cáo, event, nghe lời khẳng định của Hoắc Kiến Phong. Hoắc Duy Anh chần chờ một chút rồi mới lên tiếng hỏi. Thế anh dễ tính làm gì bây giờ? Hoắc Kiến Phong không trả lời ngay lập tức mà suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi lại. Hai người suy nghĩ thế nào về suy đoán của Hoắc Kiến Thành? Hoắc Duy Anh trả lời đầu tiên. Tuy hoàn toàn không biết quá trình chiến đấu ra sao, nhưng trải qua những thông tin mà chúng ta thu thập được, thì khả năng này có thể là 6 đến 7 thành chính xác. Hoắc Kiến Hoa lúc này mới lần đầu mở miệng. Bất kể có đúng hay không, chúng ta cũng phải giết hắn cho bằng được. Nếu để lâu hơn nữa, hắn có khả năng đe dọa đến Hoắc gia chúng ta là quá lớn. Hoắc Kiến Phong gật đầu đồng ý ý kiến của Hoắc Kiến Hoa. Chuyện này là tất nhiên, nhưng nếu suy đoán của Hoắc Kiến Thành là chính xác, thì chúng ta tất nhiên phải dốc toàn lực. Hơn nữa không thể là một mình Hoắc gia ra tay. Chúng ta cần có thêm đồng minh. Hoắc Duy Anh lúc này hơi cau mày, hỏi lại Hoắc Kiến Phong. Nhưng nếu như suy đoán của chúng ta là đúng, thì chúng ta lấy gì để lôi kéo người khác tham gia hành động này? Phải biết nếu thực sự hắn là người đó thì nguy hiểm là quá lớn. Hoắc Kiến Phong gật đầu đồng ý, sau đó vẻ mặt của hắn cũng biến đến hơi cuồng nhiệt. Một người dày dặn kinh nghiệm như Hoắc Kiến Phong cũng không giấu được cảm xúc của mình, chứng tỏ hấp dẫn của nó lớn đến chừng nào. Nếu chúng ta lấy cơ hội thành thần ra hấp dẫn thì sao? Phòng họp lúc này không khí đột ngột trở lên cực kỳ im ắng. Cách chương.